Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 1765, chương 1769, kỳ quái địa phương. Chúng ta cũng đoạt, một loáng sau cái kia, cái này Thôi Tuyên mấy người cũng là nhịn không được, bọn họ cũng không để ý tới Bạch Băng Thanh bọn người, mà chính là thân hình nhất động, ào ào bước vào cái này trong phần mộ. Tìm kiếm bội kiếm, ta ngược lại muốn nhìn xem, những thứ này kiếm đều là thứ gì kiếm. Giờ khắc này, có người nhịn không được lệ quát một tiếng, thân hình nhảy lên, chính là đi tới nơi này giữa không trung. Tại cái này giữa không trung lật cái té ngã, ý đồ đi rút những thứ này kiếm. Thế nhưng là, khi hắn vươn tay ra, đi rút thanh kiếm này thời điểm, đột nhiên thân thể trầm xuống. Người này hoảng hốt, ngay sau đó thân thể theo cái này không trung hung hăng suy sụp xuống. Bành, bụi đất vung lên, người này bị ngã cái chó gặm phân, xem ra chật vật không chịu nổi. Chuyện gì xảy ra? Người này có chút kinh nghi bất định, lúc này nhìn về phía chuôi kiếm này, người này sắc mặt có chút âm trầm nói, ta thử lại lần nữa. Lần này, người này không có lộn nhào, mà chính là chậm rãi đi tại cái này mộ phần phía trên, đi rút chuôi kiếm này. Thế nhưng là khi hắn vươn tay ra rút chuôi kiếm này thời điểm, hắn lại phát hiện chuôi kiếm này vậy mà không nhúc nhích tí nào. Cái gì? Ta vậy mà rút không động hắn. Người này kinh nghi bất định nhìn về phía chuôi kiếm này, hắn không thể tin được, chuôi kiếm này không phải cắm ở cái này mộ phần phía trên sao? Vì sao lại rút bất động? Ta cũng không tin. Người này cắn răng một cái, nguyên khí trong cơ thể bạo phát, ào ào tụ tập tại trên hai tay. Hai tay của hắn dùng lực, nhưng là hắn hoảng sợ phát hiện, hắn lại còn là không cách nào đem chuôi kiếm này cho rút ra. Một màn như thế, kìm nén đến này sắc mặt người đỏ bừng. Tại sao có thể như vậy? Vì sao lại rút bất động? Giờ này khắc này, gặp phải loại vấn đề này, không chỉ là một mình hắn, thì liền người khác cũng đều là gặp phải loại tình huống này. Bọn họ vậy mà không nhổ ra được, điều này thực không thể tưởng tượng. Ta rút ra, ta rút ra. Sau một khắc, có người nhịn không được lớn tiếng hô quát lên, thanh âm bên trong xen lẫn một loại vui sướng, cuồng hỉ. Lúc này không ít người đều là đồng loạt hướng về đạo thân ảnh này nhìn sang. Sau một khắc, có người thân hình nhất động, nhanh chóng hướng về đạo thân ảnh này lao đi, đồng thời quát lên một tiếng lớn, đem kiếm giao ra, tha cho ngươi khỏi chết. Móa, ngươi tính là thứ gì? Cũng dám đến cướp ta kiếm, quả thực muốn chết. Người này giận tím mặt, lúc này vung ra kiếm trong tay, chính là hung hăng đâm về người này. Không tốt, người này rõ ràng cảm giác được chuôi kiếm này sắc bén, lúc này dò xét ra bản thân đao, ý đồ ngăn cản một kiếm này. Thế nhưng là làm một kiếm này bổ vào đao này phía trên thời điểm, chuôi này đao lại bị cắt đậu hũ đồng dạng cho cắt ra. Một màn như thế khiến người này cũng là vãi cả linh hồn, vội vàng nhanh lùi lại. Xoát xoát. Giờ khắc này, tại chỗ người tất cả đều là ánh mắt hỏa nhiệt nhìn lấy chuôi kiếm này. Cái này khiến tại chỗ người tất cả đều là kích động không thôi. Thật là sắc bén kiếm, đây rốt cuộc là cái gì kiếm, làm sao lại lợi hại như thế? Chém sắt như chém bùn, tuyệt thế hảo kiếm, đây mới thực sự là tuyệt thế hảo kiếm, kiếm độ người hữu duyên. Chẳng lẽ chỉ có người hữu duyên mới có thể rút động chính mình kiếm? Nghĩ tới đây, lúc này có không ít người đều là cùng nhau động thủ. Vô luận là nhìn đến chỗ nào một thanh kiếm, đều muốn rút nhổ một cái. Loại tình huống này, làm cho cả tràng diện đều là rối bời. Xoát xoát, Hạ Minh liền nhìn cũng không nhìn những thứ này kiếm nhất mắt, mà chính là đi tới nơi này đối diện. Cùng lúc đó, đi theo Hạ Minh mà đến chả có cái này Bạch Băng Thanh. Hạ Minh nhìn xem Bạch Băng Thanh, hơi kinh ngạc, nói, ngươi vì cái gì không đi cướp kiếm này? Kiếm tuy tốt, đáng tiếc tiểu nữ tử không biết dùng kiếm. Bạch Băng Thanh nở nụ cười xinh đẹp, nói, có điều, ngược lại là ngươi, ngươi vì cái gì không đoạt? Hạ Minh nghe vậy, lại là ha ha cười nói, kiếm tuy tốt, lại là không thích hợp ta, bởi vì ta có chính mình kiếm. Hạ Minh nói không tệ, Long Tiêu chính là vì hắn chế tạo riêng mà thành, hắn có chính mình kiếm, như vậy cũng không có muốn hắn kiếm tất yếu. Vì vậy đối với nơi này kiếm, Hạ Minh cũng không có bất kỳ cái gì hứng thú. Bạch Băng Thanh kinh ngạc nhìn Hạ Minh liếc một chút, cũng không có nói thứ gì. Lúc này thời điểm Hạ Minh trầm giọng nói, hiện tại có thể nói cho ta biết, nơi này đến cùng là địa phương nào a? Cái kia siêu việt thiên cấp đồ vật lại là ở nơi nào? Hạ Minh lời nói khiến Bạch Băng Thanh nở nụ cười xinh đẹp. Nói, công tử, cắt đi theo ta, theo Bạch Băng Thanh thoại âm rơi xuống. Sau đó Bạch Băng Thanh chính là hướng về phía trước lao đi. Nhìn xem cái này lao đi Bạch Băng Thanh, Hạ Minh hơi chút trầm ngâm, cũng là đuổi theo, nương theo lấy hai người xâm nhập. Hạ Minh càng ngày càng cảm giác nơi này có chút che lấp đáng sợ. Cái này khiến Hạ Minh cảm thấy có chút kỳ quái. Nơi này chẳng lẽ còn tồn tại quỷ thần hay sao? Có điều Hạ Minh lại không có đi nói cái gì, mà là theo chân Bạch Băng Thanh. Tại Bạch Băng Thanh chỉ huy dưới, bọn họ đi ngang qua một đầu lại một đầu quanh co đường nhỏ. Hơn nữa nhìn bộ dáng, Bạch Băng Thanh tựa hồ đối với nơi này hết sức quen thuộc đồng dạng. Cái này khiến Hạ Minh hơi có chút kinh ngạc. Đại khái sau nửa canh giờ, Bạch Băng Thanh cuối cùng là đình chỉ tốc độ. Giờ khắc này, bọn họ lại là đi vào mặt khác một chỗ trong sơn động. Dọc theo con đường này, bọn họ vẫn chưa ngộ đến bất kỳ nguy hiểm nào. Cái này khiến Hạ Minh cũng hơi hơi nghi hoặc. Khi bọn hắn đi tới nơi này sơn động thời điểm, Hạ Minh ánh mắt lấp lóe một chút. Nhìn xem này sơn động, bên trong hang núi này rất sạch sẽ, xem ra không nhuốm bụi trần. Cái này khiến Hạ Minh hơi có chút nghi hoặc, nếu như nói nơi này có bụi đất bao trùm lời nói, hắn còn có thể lý giải. Thế nhưng là, nơi này vậy mà không có bụi đất bao trùm. Chẳng lẽ là nói, nơi này còn có người thường xuyên quét dọn không thành? Tìm tới, đúng vào lúc này. Bạch Băng Thanh sắc mặt vui vẻ, hưng phấn nhìn trước mắt loại tình huống này. Hạ Minh cũng tựa hồ phát giác được cái gì. Tại cái này phía trước, Hạ Minh nhìn đến một bóng người. Không tệ, cũng là một bóng người. Đạo thân ảnh này, tóc trắng khăn choàng, chỉ bất quá tóc này xem ra có chút rối bời, mà lại người này khoanh chân ngồi ở chỗ này, khiến Hạ Minh cảm thấy kinh ngạc là người này thân thể hoàn hảo không chút tổn hại. Nói cách khác, người này rất có thể là cái người sống. Nơi này là địa phương nào? Hạ Minh trầm giọng nói. Bạch Băng Thanh nói khẽ, công tử, người biết lão nhân này là ai chăng? Là ai? Hạ Minh ánh mắt lấp lóe một chút, thấp giọng nói, Bạch Mi lão nhân, Bạch Mi lão nhân. Hạ Minh cau mày, hắn hiển nhiên chưa nghe nói qua Bạch Mi lão nhân cái danh này. Hạ Minh hơi có chút nghi hoặc, chắc hẳn công tử chưa nghe nói qua Bạch Mi lão nhân cái danh hiệu này đi. Bạch Băng Thanh nói khẽ, Hạ Minh không có phủ nhận, cái này Bạch Mi lão nhân, hắn thật là chưa nghe nói qua, chỉ bất quá cái này Bạch Mi lão nhân là chuyện gì xảy ra đây? Vì sao lại ngồi xếp bằng ở đây? Đây rốt cuộc là chết hay sống? Còn có, cái này Bạch Băng Thanh đến cùng biết chút ít cái gì? Tới nơi này mục đích lại là vì cái gì? Từng cọc, từng cọc, từng kiện, Hạ Minh đều cảm giác cái này Bạch Băng Thanh lộ ra thần bí. Mà lại, hắn cảm giác Bạch Băng Thanh che giấu cái gì? Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình, mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.